ầm, đấm cùng đấm va chạm, cánh tay của Lạc Nam rỉ máu, có tiếng xương cốt đổ gãy nhàn nhạt truyền ra. Nhưng đó chưa phải thứ khiến người khác khiếp sợ, bởi vì nấm đấm bằng cắt khổng lồ kia bị nấm tay nhỏ bé của người thanh niên bá đạo xuyên thủng, toàn bộ tiêu tán thành đất bụi. Càng đánh càng hăng, lần đầu tiên không mượn nhờ dị thuộc tính đánh với luyện hư kỳ khiến Lạc Nam hưng phấn trong lòng, máu huyết sôi sục. Mặc dù không thể áp đảo đối phương, mặc dù không thể làm bị thương đối phương, thậm chí cánh tay đang kịch liệt đau nhức. Nhưng đây là thành tích đủ để Lạc Nam tự hào. Khốn kiếp, trái ngược với Lạc Nam, Ngọc Trần chỉ cảm thấy mặt mũi của mình toàn bộ mất hết. Khi không thể nhẹ nhõm đánh bại một kẻ mà hắn vốn cho là phế vật. Thiên cấp vũ kỹ, cát bảo, vẫn không dùng đến hắc sa. Bởi vì theo Ngọc Trần thấy, phải sử dụng đến hắc sa để đánh bại Lạc Nam là hành vi quá mức mất mặt. Nhưng không vì thế mà hắn nương tay, trái ngược lại một lần nữa vận dụng đến tận thiên cấp vũ kỹ. Cát bảo, hai tay hóa thành vô số ấn quyết, sa mạc rộng mênh mông đột ngột rung lên bần bật, Ngọc Trần nâng hai cánh tay lên đỉnh đầu, vô số hạt cát cấp tốc ngưng tụ giữa đôi tay hắn. Tạo thành một quả cầu cát đầy gai góc ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Mau hạ lập kết giới, tránh dân chúng bị thương. Bạch Liệt quát lên một tiếng, Lục lão nghiêm nghị gật đầu, phi thăng lên không trung. Linh lực điều động tạo thành một màn chắn bao trùm Lạc Nam và Ngọc Trần. Đi chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ra tay trước vẫn là Ngọc Trần, cát bạo được hắn tung ra, như một quả bom mang tính hủy diệt xuyên phá không gian lao thẳng đến vị trí của Lạc Nam. Một chiêu này vừa ra, chỉ sợ thanh niên kia đã hết đường lui. Có người lên tiếng cảm thán, không sai, trước mặt cát bạo, thanh trọng kiếm kia không đủ để che chắn bảo vệ hắn. Không ít kẻ đồng tình tán đồng. Từ đầu đến cuối, Lạc Nam đều dùng trọng kiếm để phòng ngự và chiến đấu cùng Ngọc Trần. Cát nộ là vũ kỹ nổi danh về phạm vi công kích bá đạo mạnh mẽ, đem mục tiêu bao trùm nơi trung tâm, theo suy nghĩ của người ở đây. Những gì Lạc Nam biểu hiện đã là cực hạn của hắn, làm sao ngăn được một chiêu này? Chỉ là sắc mặt bình thản của Lạc Nam khiến bọn hắn khó chịu, tên này không có chút sợ hãi nào, chẳng khác gì đang chế nhạo bọn hắn phán đoán sai vậy. Trong lúc nhất thời, không ít người hy vọng Lạc Nam trúng chiêu trọng thương. Chỉ là sự thật luôn phũ phàng, khiến bọn hắn thất vọng. Lạc Nam hai tay cấp tốc kết ấn pháp huyền ảo, cùng lúc thốt ra. Dung nham hộ thân, trấn áp hoang vũ ấn. Trên thân thể hắn, một lớp áo giáp được ngưng tụ từ đất và lửa. Tạo thành dung nham bảo vệ cơ thể, nhìn qua bất khả xâm phạm. Chưa dừng lại ở đó, cuồn cuộn thổ linh lực đang bị điều động, tạo thành một đại ấn khủng bố giữa hai cánh tay Lạc Nam. Cùng lúc thi triển hai loại vũ kỹ, nhất công, nhất thủ, đây là hai vũ kỹ của trọng vô danh để lại thích hợp với thân phận văn lang của Lạc Nam lúc này. Đối diện cát bạo, đại ấn trong tay cuồng bạo mà ra, mang theo uy lực có thể trấn áp hoang vũ, bình định càn khôn. Trấn áp hoang vũ ấn, không chút dây dưa dài dòng, trực tiếp nện vào cát bạo. Đùng đùng đùng, cát bạo bị đại ấn nện vào, ầm vang nổ tung. Sóng xung kích hủy diệt bốn phương tám hướng, cát bụi ngập tràn đem thân ảnh Lạc Nam và Ngọc Trần hoàn toàn che đậy. Cũng may có màn chắn bảo vệ của Lục lão, bằng không uy lực của lần va chạm này có thể khiến vô số người xung quanh hộc máu. Bạch Điểu Quân ngơ ngác nhìn nhau, có trời mới biết kẻ vô tình được bọn hắn cứu vớt lại khủng bố như vậy. Bầu không khí có phần im ắng, đến khi cát bụi tản đi, hít, đám người hít một hơi khí lạnh, ngay cả hai tên hoàng tử ánh mắt cũng hơi rụt lại khi chứng kiến cảnh tượng phát sinh. Sa mạc bên trong màn chắn toàn bộ không thấy, chỉ để lại một lỗ sâu khổng lồ sâu không thấy đáy mà thôi. Lơ lửng trên không trung, lớp giáp dung nham của Lạc Nam đổ vỡ chỉ còn lại vài mảnh. Toàn thân vốn đầy máu me nên nhìn qua vẫn thê thảm như ban đầu. Chỉ bất quá gương mặt hắn vẫn thản nhiên, hăng hái đánh giá đối thủ. Nơi đối diện Ngọc Trần sắc mặt vặn vẹo, mái tóc dài có phần rối bời. Chiến giáp đen kịch oai hùng trên thân chỉ còn lại vài mảnh nhỏ đủ sức che chắn địa phương nhạy cảm. Vô tận phẫn nộ dâng lên đỉnh đầu, sắp mất đi lý trí rồi. Có trời mới biết Ngọc Trần tức giận đến mức nào, bởi vì trạng thái chật vật của hắn lúc này, hoàn toàn là do cát bạo của chính hắn gây nên. Cát bạo hoạt động như một quả bom cát mang tính hủy diệt. Vốn dành riêng cho Lạc Nam, nào ngờ tên này trực tiếp đánh ra một ấn vào cát bạo, chẳng khác nào kích nổ quả bom khủng bố này. Mà Ngọc Trần hắn lại đứng gần khoảng cách bom bị kích nổ, đương nhiên ăn thiệt thòi lớn gấp mấy lần so với Lạc Nam. Càng nghĩ càng tức giận, lý trí triệt để không còn sót lại chút gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đôi mắt của Ngọc Trần, cát đen dần dần luân chuyển. Đã có hắc sa lượn lờ xung quanh cơ thể hắn, hắc sa lưu động lại xuất hiện. Ông trời ạ, tướng quân muốn dùng hắc sa đối phó văn lang.